Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 382, chương 381. Man Hoang Viễn Cổ Thời Đại. 381. Man Hoang Viễn Cổ Thời Đại. Kinsawara, đem người viên kia Heavy Bow cho ta. Gặp to lớn Dragonite nguyện ý bị hắn thu phục. Busora trên mặt đồng dạng lộ ra nụ cười vui vẻ, quay đầu hướng bờ núi bên trên tiểu mập mạp thét lên. Thu được. Misty bốn người gặp Busora bay đến to lớn Dragonite bên người, nói nhỏ trao đổi một hồi. Lúc này giống như to lớn Dragonite nguyện ý bị Busora thu phục. Tiểu mập mạp tại trong túi lục lọi một chút, lấy ra một viên kỳ lạ Pokeball hướng Busora ném đi. Heavy Ball là Pokeball bên trong phi thường kỳ dị một loại. Thượng bộ phân hiện lên màu xám bạc. Phía trước cùng hai bên khảm nạm lấy bốn khối màu lam xám hình bầu dục bảo thạch. Nửa phần dưới hiện lên màu xám trắng. Từ giữa đó chốt mở cái nút dọc theo người ra ngoài hình khuyên khoảng cách tuyến vì lãnh khốc màu đen. Pokemon thể trọng càng lớn, dùng Heavy Ball thu phục xác suất liền càng cao. Không giấu bé thể trọng 99.9, xác suất trừ 20% 100 thể trọng 199.9, xác suất số 0 200 thể trọng 299.9, xác suất cộng 20 thể trọng 300, xác suất cộng 30 đơn vị kg. KG thể trọng thấp hơn 200 cân Pokemon, thu phục suất so với đỏ trắng cầu lại còn sẽ giảm xuống. Thể trọng tại 200.400 cân ở giữa, dùng Heavy Ball thu phục xác suất thành công. Cùng bình thường nhất đỏ trắng cầu đồng dạng không có bất kỳ cái gì tăng phúc. Chỉ có thể trọng vượt qua 400 cân Pokemon mới có xác suất thành công bên trên tăng phúc. Toàn bộ Pokemon thế giới lại có bao nhiêu thể trọng vượt qua 400 cân Pokemon đâu. Dù cho vượt qua dùng Great Ball, Luxury Ball thu phục, xác suất thành công đồng dạng có không thấp tăng lên. Bất quá mặc kệ Heavy Ball như thế nào kỳ hoa, nó vẫn như cũ là thuộc về tương đương chân quý đạo cụ. Dù sao tại Alola địa khu, giống Altrabis, Stekataka, Gazelot, Celestela, loại này hơn 1.000 tiếp cận 2.000 cân Pokemon, dùng Heavy Ball đến thu phục, hiệu quả nhưng so sánh Bisbo phải có hiệu nhiều. Trên lý luận trên cơ bản là 100% thu phục. Bất quá lúc này dùng Heavy Ball đến thu phục to lớn Dragonite, hiệu quả kia cũng không yếu tại một viên Master Ball. Đập, chấm ngoặc kép, dùng Sai Bow, niệm lực, tiếp nhận Kinsawara ném tới Pokeball, ấn xuống Heavy Ball bên trên chốt mở cái nút. Khổng lồ thân thể như một tòa đại lâu to lớn Dragonite, trong nháy mắt hóa thành một đạo hồng quang bị thu vào Pokeball bên trong. Màu xám bạc Pokeball dùng Sai Bow, niệm lực, nâng trở lại trong tay của hắn. Thậm chí ngay cả lắc đều không có lắc một chút liền thành công thu phục. Thật không biết là to lớn Dragonite cam tâm tình nguyện, vẫn là Heavy Ball đối thể trọng kinh khủng to lớn Dragonite hiệu quả nổi bật. Phanh tương đương Dragonite, Pokeball bên trong thế nào? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tại Dragonite biểu thị bên trong quả nhiên giống cái khác Pokemon nói như vậy. Rất thích hợp ngủ nướng về sau. Busora lúc này mới an tâm rất nhiều. Bất quá Dragonite lần thứ hai tiến vào Pokeball lúc, đưa cho hắn quà tặng ngược lại để Busora thật cảm thấy hứng thú. Bởi vì kia là một khối hóa thạch cùng một khối vỏ trứng mảnh vỡ. Ao ao, chấm ngoặc kép, đen tối trên đại dương bao la sóng biển vẫn như cũ ào ào mà vang lên. Mới vừa rồi bị Butterfree xua tan biển sương mù lại hấp lại đi qua. Trên bầu trời đầy sao không nói gì lóe ra, giống như vừa rồi hết thảy đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Lão đại, con kia to lớn Dragonite bị ngươi thu phục à nha? Kinsawara một mặt hưng phấn hỏi. Bất quá so với tiểu mập mạp trên mặt nhảy cẫng chi sắc, Bill, Erika, Misty thần sắc lại có vẻ có chút u buồn, trầm mặc không biết trong lòng đang suy nghĩ gì sự tình. Bên ngoài gió biển có chút lớn, chúng ta đi vào nói đi. Bussora rất rõ ràng Bill ba cái trong lòng đang suy nghĩ gì. Trên thực tế hắn thu phục to lớn Dragon Knight không phải là không ra ngoài đồng tình đâu. Thực lực của hắn bây giờ tại Pokemon thế giới cũng coi là một cái tiểu cao thủ. Huống chi Zapdos thế nhưng là thần thú. Mặc dù bây giờ vừa đột phá đến thiên vương cấp không đến bao lâu, nhưng là phổ thông thiên vương cấp huấn luyện ra cũng không làm gì được hắn. To lớn Dragon Knight cái kia yêu thương tiếng kêu, để hắn có loại cảm động lây cộng minh. Dựa theo to lớn Dragon Knight nói tới tình huống, chỉ sợ to lớn Dragon Knight tộc đàn cùng đồng bạn căn bản lại không tồn tại trên thế giới này. To lớn Dragon Knight tựa như sinh tồn ở hiện đại khủng long, mà cái khác khủng long đã sớm tại viễn cổ thời điểm liền diệt tuyệt. Cả hai hoàn toàn liền không ở vào cùng một cái thời không. To lớn Dragon Knight vô luận như thế nào tìm kiếm, nó sẽ chỉ cách mình đồng bạn càng ngày càng xa xôi. Vừa rồi cơm tối cũng còn không ăn xong, to lớn Dragon Knight sự tình một trì hoãn, trên bàn ăn cơm tối đều lạnh. Hai nữ tướng đồ ăn bắt đầu vào phòng bếp vừa nóng một chút. Ngồi tại trên bàn ăn, Bussora đem to lớn Dragon Knight sự tình cùng với các nàng từ đầu chí cuối giảng thuật một lần. Đám người lần nữa vì Dragon Knight tao ngộ cảm thấy thổn thức không thôi. Không nghĩ tới cái này Dragon Knight vậy mà sống 5-6 ngàn năm. Misty hai nữ tưởng tượng đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bất quá Bussora cùng Bill lại cảm thấy cũng không có cái gì kỳ quái. Long hệ Pokemon sở dĩ bị quan bên trên cường đại đại danh từ. Ngoại trừ long hệ Pokemon bản thân liền phi thường cường đại bên ngoài, long Pokemon là có tiếng sống lâu. Phổ thông huyết thống thuần chính long Pokemon trên cơ bản đều có được 5-600 năm tuổi thọ. Giống Dragao, Kingdra, Antaria loại này có được long hệ huyết mạch ngụy long. Bởi vì có được long chi huyết mạch nguyên nhân, tuổi thọ cũng có 1-200 năm. Tuổi thọ càng dài, dù là thực lực tăng trưởng chậm nữa, chậm rãi tích lũy lại đến cũng là tương đương làm cho người kinh khủng. Biểu người đồi hóa thạch Pokemon hiểu như vậy, ngươi xem một chút hai món đồ này. Bussora đem to lớn Dragon Knight cho hắn hóa thạch cùng vỏ trứng mảnh vỡ đưa cho Bill. Mặc dù hắn rõ ràng Pokemon thế giới bây giờ có nào hóa thạch Pokemon, bất quá thông qua tạo hình kỳ dị mà mơ hồ hóa thạch suy đoán ra hóa thạch Pokemon chủng loại, hắn ngược lại là không có nghiên cứu phương diện này. Đây là Aerodactyl răng hóa thạch, mặc dù là vỡ vụn, nhưng là có thể xác định là Aerodactyl răng. Cái này hẳn là một loại nào đó cổ trứng Pokemon hóa thạch đi. Bất quá nhìn viên này trứng có chút lớn nha. Tiếp nhận Bussora đưa tới hai khối cái thớt gỗ lớn hóa thạch, Bill quan sát một hồi, cấp ra rất đáp án xác thực. Nhưng mà nghe được Bill trả lời, Bussora ngược lại là trầm mặc không nói. Cái này khiến Erika có chút kỳ quái. Bussora-kun, làm sao vậy? Bill nói có vấn đề gì không? Erika lời nói để đám người lần nữa đem ánh mắt tụ tập đến Bussora trên thân tới. Dragon Knight nó nói cho ta, đây là nó vỏ trứng. Cái này, sao lại thế? Chấm ngoặc kép, Erika kinh hô đến, người nói là to lớn Dragon Knight là từ một viên trứng hóa thạch bên trong ấp đi ra sao? Biểu thần sắc có chút chấn kinh, dù sao tin tức này thật sự là làm cho người rất rung động. Căn cứ khảo cổ học nghiên cứu suy đoán, Aerodactyl, Kabutops, những thứ này Pokemon tại 3-4 ức năm trước kia liền diệt tuyệt. Mặc dù làm học thuật giới nổi danh tiến sĩ, biết Pokemon thế giới một chút không muốn người biết địa phương vẫn như cũ sinh tồn lấy những thứ này hóa thạch Pokemon, nhưng là không thể phủ nhận là cái này vẻn vẹn một phần nhỏ. 99% quy mô hóa thạch Pokemon đều đã tại 3-4 ức năm trước kia diệt tuyệt. nếu như to lớn Dragonite thật là từ một viên hóa thạch trứng bên trong ấp đi ra. Tạm thời bất luận cái này có bao nhiêu hoang đường. Nếu thật là dạng này, khổng lồ như vậy Dragonite đồng bạn thì là tại 3-4 ức năm trước kia man hoang viễn cổ thời đại. Bussora đáp ứng muốn giúp to lớn Dragonite tìm tới nó tộc đàn cùng đồng bạn. Cái này thật sự có khả năng làm được sao? Bussora có siêu năng lực không giả, nhưng là chuyện như vậy chỉ sợ hắn siêu năng lực cường đại tới đâu. Cũng không có cách nào làm được quay lại thời gian trường hà. Đi đến 3-4 ức năm trước kia đi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.